Chương 321, gu ẩn thiếu nữ lớn mật mụ mụ, 3. Ân đem trên lý thuyết nói rõ hiểu hết về sau, thiếu nữ biểu tình nghiêm túc gật đầu. Làm phở làm hạ dở tư duy, bởi vì tiếp thu mới quy tắc hình thức và chưa thử hành vi mà giao thoa lấy. Bất quá, cùng địch nhân đối thoại gì gì đó hướng hồ trong đó, phía trước nghi vấn dâng lên. Cho dù nói xạo, Enchổ cũng cam nguyện đem gây bất lợi cho chính mình tình báo nói ra sao. Ân sổ phỉ cười trả lời. Ở bên cạnh muốn làm gì thì làm Enchổ, đại để đều là chút nói nhiều loại hình A. Dù sao bọn họ đều là vì thực hiện dục vọng mà không di dư lực, chính mình ý thức quá dư tên. Có thể quá nhiều nói một câu, bọn họ tuyệt sẽ không nói ít đi một câu bất quá, trong đó cũng có chỉ cho ngươi mấy khe hở ngoại lệ. Loại thời điểm này, phải nhờ vào bình thường tôi luyện trực giác, cùng với kinh nghiệm chiến đấu ngươi hiểu chưa. Ân tốt thiếu nữ lần thứ ba gật đầu về sau, xây ngự lôi chi thần tọa đàm cũng tuyên cáo kết thúc. Cùng lúc đó, che tại bọn họ trên đỉnh đầu nồng nhiệt màu đỏ lôn nở dê hình cho nở cùng với trên mặt đất hỏa diễm văn lộ cũng đều dần dần tiêu thất. Thiếu nữ dị năng chứng minh, cặp kia gủ ẩn sắc con mắt cũng dần dần biến thành hắc sắc, màu đen áo khoác ngoài thức áo khoác cũng không biết tan biến tại nơi nào. Sau đó không lâu, đứng ở đó người bên trong đã không phải phở làm hạ dở phở làm mệt dẹt bơ lý nhẹ hơn tờ, mà chỉ là ăn mặc thật to áo khoác cùng quần sóc, thoạt nhìn rất có đông dương phong cách khiến người ta chịu mến thiếu nữ mà thôi. Sophie nói, đúng, ạ là tỏ. Nàng hướng về cách mấy trăm năm không thấy bạn cũ, đưa ra một cái kiến nghị. Nô xưng hô phở làm hạ dở thời điểm, trước phải nói ra khế ước giả danh hào, tiếp lấy mới là vương danh hào. Loại này trình tự tương đối khá a từ cách chính đoàn rối loạn kết thúc tới nay, đại đa số thảo phạt giả đều đã biến thành như vậy đâu. Thời kỳ ở tiến bộ, chúng ta cũng không có thể lạc hậu a đã giải trừ phù dẹt trên quảng trường, một chút cũng nhìn không thấy chiến đấu kịch liệt vết tích, vẹn vẹn vì đêm khuya vắng vẻ bao vây lấy. Ở phờ làm hạ dở trong, có một truyền lưu rộng khắp đặc biệt vang dội tên. Của nàng danh xưng là In Phờ làm Mission Ops xạ kiểu gẳng thảo phạt giả. Tên thì là Mạt Thứ Sẹn Tô Mẹ. Ở thời Trung Cổ châu Âu, cũng là sử thượng ít có phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đô kịch chiến địa phương, nàng bị ca ngợi vì lúc đó mạnh nhất tồn tại. Sophie Sa Hoa Lip, người đem bao nhiêu về chúng ta sự tình nói cho ngoại giới túc bên kia cơ bản không có gì. Ta chỉ là nói cho bọn họ có một mới phở làm hạ dở đang tiếp thụ huấn luyện. Mạt Thứ ở nên đón trận kia kịch chiến ngọn núi cao nhất đại chiến bên trong, ly khai nhân thế. Mà cùng nàng khế ước vương cờ dịm sẩn chân chính ma thần phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ thì lưu tại cái thế gian này, vì chờ mới, cường đại khế ước giả, đồng thời cũng là hắn nữ nhi mến yêu, Mạt Thứ Sẹn Tô Mẹ nữ nhi sinh ra, cùng đồng bạn cùng với người đàn ông kia bộ hạ đứng ở di động tòa thành thiên đạo cung bên trong, đang không ngừng trong khi chờ đợi vượt qua mấy trăm năm thời gian. Thẳng đến mười mấy năm trước, dựng dục mấy trăm năm thiếu nữ rốt cuộc Giáng sinh. Cái này dài dòng đợi mới có tuyên bố kết thúc. Hiện nay điệp báo kỹ thuật đã phi thường phát đạt, không biết lúc nào sẽ bị nghe lén. Dù sao ma thần khế ước giả In Phở làm Mission Ops xạ kiểu gẳng tên, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa, từ In Phở làm Mission Ops xạ kiểu gẳng tên này bên trên, mặt khác một đám người, vô cùng có khả năng đoán được mới xuất hiện khế ước giả thân phận chân thật. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không có buông tha tìm kiếm bọn họ công chúa A. Đồng thời đem đón về dự định. Mặt đối mặt dài tòa ỷ, còn có trên đỉnh đầu giá để hành lý, nơi này là phổ thông đoàn tàu một cái phòng. Nói chung ta dùng trước cho cái kia phở làm hạ dở tiến hành trụ cột giáo dục danh nghĩa, bây giờ còn là không nên để cho quá nhiều người biết chuyện này tương đối khá. Ít nhất cũng phải đến khi hài tử kia quen thuộc chúng ta thưởng thức lại nói. Làm cái kia dài rằng giặc năm tháng quả thực, bị vô số người sở mong đợi tồn tại. Cờ dìm sần cùng hiện thế đồng thời xuất hiện dung hợp đản sinh thiếu nữ, làm tân nhất nhờ mờ In Phở làm Mission Ops xạ kiểu gẳng thảo phạt giả cùng ạ lạt tỏ định ra khế ước lúc, cũng bất quá là mấy tháng trước sự tình. Vô luận là địch nhân hay là đồng bạn, đều sẽ có muốn lợi dụng cái tên đó nhân vật xuất hiện. Lấy huy kiếm sản sinh hỏa diễm để chiến đấu ra phương pháp, nàng còn chưa học được ta không có nói sai đâu đồng thời, bởi lúc đó phát sinh chiến đấu. Bọn họ cũng mất đi chỗ dung thân thiên đạo cùng vì vậy mà làm phở làm hạ giờ một mình bước trên lữ đồ thiếu nữ, cùng ở đại chiến lúc cùng Mạt Thứ cùng ạ lạt tỏ kề vai chiến đấu sổ phỉ xạ họa lịt gặp nhau, cũng bất quá là hai ngày trước sự tình. Đa tạ các ngươi như vậy quan tâm xạ họa lịt chỗ ngồi đối diện bên trên, bày đặt hạng liên ạ lạt tỏ dù sao vào lúc đó, ta cũng căn bản không có giúp được gì. Bây giờ chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần chú ý. Thấy thiếu nữ chính mình đi ra ngoài muốn nhìn một chút phong cảnh thời điểm, Sophie đã nói để cho nàng tự mình đi. À không thể nào, không có ngươi ở đây phía sau khiên chế trụ nải nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ Scarlet. Cuối cùng người đàn ông kia dã tâm vô cùng có khả năng thực hiện chỉ là đại giới. Thực sự quá lớn, xưa nay chưa từng có đại chiến, hàng trăm hàng ngàn phở làm hạ dở cùng cờ dìm sân đồ tử vong. Đồ nạt người đàn ông này là tất cả tội ác chi nguyên, dù cho tổn thất quá lớn, chỉ cần có thể tiêu diệt hắn, đều là đáng giá. Thế nhưng, ta hiện tại có chút bận tâm sự tình, là lúc nào đem tất cả đối với nàng tiến hành nói rõ. Tuy là bây giờ còn cực kỳ ngây ngô, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng nhất định sẽ đối với mình thân thế có chút hoài nghi. Sophie nhớ lại lấy chết đi chiến hữu, hai tay ôm ở trước ngực, hợp lại cầu nguyện. Ở đối diện nàng, ạ lạt tỏ tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Cũng muốn lo lắng bạn mặt cờ tìm tới, ạ bị tờ hóc giờ vờ dệ ạ sờ nỉnh bèn vẹ ẹo, mà sờ thở dồn hệ cát, còn có thể cắt lỉ bổ cả dương nghiệt không sai. En chỗ nhóm đối với bọn họ công chu A là biết bao chấp nhất, ngươi nên so với ta càng tình tưởng ở thế kỷ 19 sơ kỳ cùng liên hợp cách chính đoàn chiến đấu về sau. Sophie liền từ chiến đấu tuyến đầu bên trên lui xuống tới, quá nửa ẩn cư sinh hoạt. Vì không cho người chung quanh phát hiện sẽ không già đi phở làm hạ giờ chỗ quái dị, nàng lấy 10 năm làm đơn vị thay đổi nơi ở, mà lần này vừa lúc ở nàng hướng mới nơi ở di động lữ đồ bên trên. Gặp mới nhậm chức phở là mẹ dẹt bờ nì nhẹ hận tờ một nhóm hai người. Lúc này, thiếu nữ mở ra gian phòng đại môn, đi đến. Trên mặt nàng biểu tình vô cùng hưng phấn, dùng mang theo mong đợi giọng nói. À là tỏ, đã có thể chứng kiến thành trấn. Nếu như thuận lợi, hôm nay là có thể cùng cái kia là nghệ lân ni để cắt đồ tiếp xúc ca ân, cũng không phải trực tiếp truy tầm đồ khí tức, mà là căn cứ vào tức thì tình báo, lợi dụng đường sắt tới trước một bước đồ mục đích. Ngoại giới túc cũng có tiến bộ rất lớn, ai nhận thấy được cũng không muốn có thông thường phở làm hạ dở sở có những cái này làm một vậy loài người thưởng thức cùng trụ cột, mà là từ tiểu khai thủy liền làm một đơn thuần phở làm hạ dở bị dưỡng dục lớn người thiếu nữ kia trên người đặc hữu cảm giác nguy hiểm. Sophie cùng xây ngự lôi chi thần quyết nhất định phải lợi dụng ngắn ngủi này lữ đồ bên trong thời gian, dạy cho nàng làm thảo phạt giả ứng hưu bí quyết, cùng với vì tiến nhập nhân loại xã hội cần. Phải cần có cơ bản thưởng thức. Phở làm hạ dở tuy nói đã bỏ đi loài người thân phận, có ở này phía trước, làm nhân loại sinh hoạt bọn họ, đã quen thuộc cuộc sống của con người. Vì vậy đang làm vì thảo phạt giả mà tồn tại thời điểm, bọn họ cũng có thể bình thường dung nhập xã hội. Mà thiếu khuyết làm nhân loại sinh hoạt thiếu nữ, so với chiến đấu, hiện nay càng cần chính là dung nhập cái này xã hội. Bởi vì so với chiến đấu, thiếu nữ làm nhân loại sinh hoạt hiển nhiên muốn chiếm giữ tuyệt đại bộ phận. Bởi vì có lúc sẽ vừa lúc, ở phụ cận thì có đồ xuất hiện tình báo. Cho nên không nên quên cùng ngoại giới túc liên lạc phương pháp. Coi như bình thường không hà nờ xe dùng đến, nhưng nếu như ngay cả cơ bản phương pháp sử dụng cũng không biết nói khả năng liền phiền phức lớn rồi. Sophie từ giá để hành lý bên trên bắt lại có thể mang theo trong người đi cũ kỹ dương hành lý. Đúng rồi, nói đến tên coi như thời gian không quá trưởng. Thế nhưng ta muốn ở nhân loại trong xã hội hoạt động thời điểm, vẫn còn cần một cái dùng để xưng hô tên. Không phải ỉn phở làm mì sần óp xả kiểu gẳng cái này danh xưng, mà là càng thêm thông dụng một chút xưng hô người có sao. Nàng cũng biết vấn đề này có chút xen vào việc của người khác, thế nhưng đề nghị này cũng là hy vọng nàng cũng không chỉ là đơn thuần như vậy tồn tại ra. Không cần thiếu nữ theo bản năng trả lời, một cái liền nàng không biết nguyên nhân, nàng không muốn tiếp thu tên. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, phải không tiếp thu từ Sophie cấp cho tên. Không chỉ có là Sophie, Liệu Kheo Mina, ạ là tỏ, bọn họ cấp cho tên, thiếu nữ cũng sẽ không tiếp thu. Ở tâm linh của nàng ở chỗ sâu trong, một thanh âm như thế nói cho nàng biết. Tên của ngươi, chỉ có ta khả năng dành cho giống như phía trước Sophie đoán như vậy, thiếu nữ rời đi thiên đạo cung thời điểm, đã nhận ra một tia dị thường. Tuy là nàng cực kỳ hảo che giấu đứng lên, có thể đây chẳng qua là ở ạ lạt tỏ trước mặt mà thôi. Sophie đã sống trên trăm năm, ở trở thành phở làm hạ dở phía trước, vẫn là chuyên môn lắng nghe mọi người nói hết khổ nào nữ tu sĩ. Vì vậy mặc dù thiếu nữ không có nói ra, nàng cũng vẫn như cũ đã nhận ra thiếu nữ trong lòng cái kia sợi dị dạng. Mặt thiệu là sổ phỉ bạn thân, mà thiếu nữ phụ thân mặc dù là tội ác cờ dìm sân lốt, có thể nàng vẫn như cũ thừa kế 1/3, mặt thiệu tồn tại. Đối với sổ phỉ mà nói, thiếu nữ, đồng dạng cũng là như cùng nàng nữ nhi một dạng tồn tại. Mặt thiệu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục con gái ngươi. Nhìn kiên cường thiếu nữ, sổ phỉ trên mặt lộ ra nụ cười từ ái. Cầu thả cầu vô tốt.